Luận anh hùng hệ liệt 3, kinh diễm nhất thưa NG.CH ương 24 kỳ cục, bất ngờ, bốn người Trương Thán, Chu Đại Khối Nhi, Thái Thủy Trạch và Đường Bảo Ngưu đang bày trận chờ kẻ địch. Kẻ địch đến, chúng ta sẽ có thể biết được hư thật của đối phương. Trách nhiệm của chúng ta là phải dụ địch thủ qua đây. Chỉ cần thăm dò được hư thật của quân địch, hãy lập tức thông báo cho cư sĩ, nếu Nguyên Thập Tam Hạng có ở Điềm Sơn thì cư sĩ hãy tấn công vào Hàm Hồ. Còn nếu Nguyên Thập Tam Hạng không có thì cư sĩ hãy lập tức quay về Điềm Sơn. Đây là nhiệm vụ của chúng ta. Cũng là mục đích chúng ta ở lại đây. Trương Thán và Thái Thủy Trạch trao đổi ý kiến. Ý kiến của bọn họ đều nhất trí. Mặc dù Trương Thán có phần xem thường Thái Thủy Trạch cũng hay cố ý né tránh Trương Thán, nhưng khi thảo luận chuyện quan trọng, bọn họ đều có thể gạt bỏ quan niệm cá nhân và thành kiến. Đường Bảo Ngưu hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải bày trận ở đây. Tiếp đó chia binh làm hai đường. Sau đó thì phải kiên nhẫn. Còn phải chờ đợi. Nhẫn à! Đường Bảo Ngưu kêu lên. Hắn bình sinh sợ nhất chờ và nhẫn. Nhưng đời người lại thường phải chờ đợi và nhẫn nại, hơn nữa cũng tràn đầy kỳ vọng và bất đắc dĩ. Trương Thán hỏi. Chúng ta phải chờ kẻ địch tới sao? Thái Thủy Trạch nói. Ngươi càng nhẫn được những thứ mà người khác không thể nhẫn, sẽ càng có cơ hội tốt. Đường Bảo Ngưu cảm khái. Ta làm người trong võ lâm, vốn cho rằng không cần giống như người thường. Đời người thấm thoát chỉ mấy chục năm, không phải chờ thì cũng là nhẫn, thật sự đáng buồn. Không ngờ làm võ lâm đệ nhất tịch mịch vô địch cao thủ giống như ta, kết quả vẫn như vậy, đúng là mất hứng. Thái Thủy Trạch cười. Thực ra làm nhân vật võ lâm, so với người thường càng phải chờ, càng phải nhẫn hơn. Vì sao? Chỉ riêng việc luyện võ, thời gian và công sức bỏ ra đã nhiều hơn so với nho sinh 10 năm khổ cực học tập. Ngươi không khổ luyện thì làm sao có thể thành tài, sớm muộn gì cũng sẽ thành quỷ dưới đao, hồn dưới kiếm. Quá trình luyện võ chính là nhẫn nại và chờ đợi. Trương Thán lại quay sang hỏi Chu Đại Khối Nhi. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Chu Đại Khối Nhi đáp. Ta đang cầu nguyện. Đường Bảo Ngưu kêu lên. Cầu nguyện. Chu Đại Khối Nhi nói. Trước khi tác chiến ta cần phải cầu nguyện, hễ có đại sự phải làm ta cũng cầu khấn trước. Như vậy trong lòng ta mới có chỗ dựa, cầm bỏ tiếng lùi đều có lòng tin. Đường Bảo Ngưu khinh thường. Ta không cần cầu nguyện. Thành thì thành, bại thì bại, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Cầu nguyện thì thế nào? Thiên hạ có bao nhiêu dân chúng khổ cực không biết than ai đều cầu nguyện với trời, kết quả không phải đều là trời không theo ý người hay sao? Nếu như cầu nguyện không thể ước gì được nấy, vậy thì cầu để làm gì? Không bằng ta không theo ý trời. Chu Đại Khối Nhi nói. Ta khác với các ngươi. Ta là vì muốn ngăn chặn giết chóc nên mới đi vào võ lâm, chứ không phải muốn tạo thêm sát nghiệp khác trên giang hồ. Trong sâu xa tự có ý trời. Các ngươi cho rằng đạo trời vô tình, không phân thiện ác, vẫn có kẻ ác chết già, mà nhiều người tốt lại không sống lâu, cho nên thực ra không có chuyện báo ứng này, còn về báo ứng lên con cháu người khác thì quá không công bằng, cũng quá vô lý. Nhưng ta thì lại không giống, ta trời sinh hễ làm chuyện xấu thì báo ứng liền tới, còn làm chuyện tốt thì lại thường được báo đáp. Cho nên ta tin vào số mệnh, chỉ là chấp nhận nó một cách vừa phải mà thôi. Trương Thán nói. Nguyện vọng thật ra là một loại mò mẫm lại là hành động không có lòng tin, cho nên ta cũng rất ít khi cầu nguyện. Chu Đại Khối Nhi nói. Nhưng chúng ta đang sống, có ai không phải mò mẫm đi về phía trước? Đường Bảo Ngưu lập tức kêu lên. Nếu như phải chia binh hai đường, nhất định đừng đặt ta chung với loại người thâm ảo như hắn, ta sợ mình sẽ không chịu được. Trương Thán cũng đồng ý. Đúng, đi cùng với một số người còn không bằng chiến đấu một mình. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn không muốn đi cùng với Thái Thủy Trạch. Thái Thủy Trạch lại phản đối. Không, nhưng người bất hòa nên đi cùng với nhau. Bởi vì ngươi xem thường đối phương, cho nên càng không thể để đối phương chê cười, càng phải một mình chống đỡ đại cục, như vậy mới có thể kích thích lẫn nhau. Trương Thán vốn không muốn, nhưng cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý. Một người ở cùng với bằng hữu sẽ trở nên lơ là, còn ở cùng với kẻ địch sẽ cảnh giác hơn. Ở cùng với người mình yêu phần lớn đều là an nhàn hưởng lạc, còn ở cùng người mình hận thì phải luôn cố gắng tập trung.